Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 182, dã thú cùng thợ săn. Lần nữa, sống lại Liễu Ngải Ngải, vung vẩy đầu, ngắn ngủi nửa giờ bên trong đã tử vong 2 lần. Nàng che cái ót, sờ sờ, không cần lo lắng, coi như ngươi biến thành thịt vụn, cũng sẽ song song chỉnh một chút sống lại. Tiểu Hồng mạo thanh âm băng lãnh nói. Liễu Ngải Ngải nhìn về phía nàng. Trận thứ 2 chiến đấu chính mình cũng không có chủ quan. Nhưng vẫn là thua. Hiện tại nàng tâm tình cực độ khó chịu. Nhưng chỉ có đem phẫn nộ đè xuống. Còn lại 7 trận tình huống chiến đấu không thể lạc quan. Nhìn liếc một chút phía sau mình. Liễu Ngải Ngải cười lạnh. Không sai biệt lắm. Chúng ta muốn đi. Chiến thần nói thầm một câu. Đằng Vân Phi quay đầu đi. Chiến thần đã quay người phất tay biến mất tại bạch quang bên trong. Lúc này đấu trường bên trong đã có đại lượng tín ngưỡng giả rời đi. Đại bộ phận đều là cao đoạn tổ. Phía bên phải cách đó không xa. Tâm linh thủ thuật thất. Ngoại khoa thiên sứ. Máu tươi hướng đồng tử bạo phá 4 người đi tới. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Này lại quạ đen hướng hắn điểm sau khi gật đầu cũng biến mất tại đấu trường trên khán đài. Thật đúng là để cho chúng ta nhìn thấy không tệ. Đằng Vân Phi, giết người chu tâm loại này sự tình nhìn đã không phải là làm qua lần một lần hai. Thoáng qua một, cái đến, máu tươi hướng đồng tử liền mỉm cười nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đằng Vân Phi mặt mỉm cười về một câu. Này lại tâm linh thủ thuật thất nghiêm túc nhìn Đằng Vân Phi. Nhãn thần có chút nghiêm túc. Đằng Vân Phi, hỏi ngươi một lần nữa. Hay là không muốn chúng ta công hội sao? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tại cự đại trong tạ lót. Mặc kệ qua nhiều thiếu niên. Hay là trẻ sơ sinh. Rất sớm trước kia ngươi cũng đã nói. Lớn thời gian đợi tại nhàn hạ trên giường nhỏ. Bên ngoài quái vật hội tiến đến. Tâm linh thủ thuật thất mỉm cười điểm gật đầu. Ta cũng không ép buộc. Chúc ngươi may mắn mỉm cười. Quái vật. Tâm linh thủ thuật thất đeo lên cái mũ sau một đoàn người biến mất tại bạch quang bên. Trong, rốt cục lăn ra ngoài. Này lão đầu, một trận mê hoặc thanh âm tại bên tai vang lên. Đằng Vân Phi nhìn phía bên trái bên cạnh. Thị huyết hoa hồng một tay chống cằm. Phủ mị ghé vào cái bàn biên giới. Chờ không sai biệt lắm điểm. Người cho ta quyển trục. Ta liền sẽ ngọc thủ qua giải quyết. Dùng chẳng phải gấp. Này quyển trục không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Nhưng thật ra ngươi đêm nay nhưng để ta kiến thức đến có ý tứ. Đằng Vân Phi mỉm cười hỏi. Cùng kinh thường tiên còn sống ở chung vui sướng sao? Thị huyết hoa hồng điểm gật đầu. Rất vui sướng. Hắn cả ngày bên trong nhớ thương ngươi vị này tốt đẹp thị dân tiên sinh. Chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này một bên thế giới. Tốt ta muốn trở về. Có rảnh tới 8 khu tìm ta chơi đùa. Tại thị huyết hoa hồng biến mất về sau. Đằng Vân Phi nhìn về phía đấu trường chu vi. Còn thừa lại chỉ có thấp đoạn tổ cùng trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả. Cao đoạn tổ tín ngưỡng giả đã toàn bộ rời đi. Không có ý định tiếp tục xem nhìn sao. Này tiểu muội muội hay là thật sớm có ý tứ. Mễ Khả nói lam quang xoay người. Trên thân nổi lên lúc thì trắng sáng. Ta không quá ưa thích đần độn. Đi thôi trở về. Tiếp theo học thuật nghiên cứu hội thảo hẳn là sẽ rất đặc sắc. Tiếp theo liền phải suy nghĩ đối. Sách, nếu như vẫn là trước sau như một lỗ mãng là thất bại. Đằng Vân Phi lẳng lặng nói. Ngẫu nhiên đồ xác định được. Rừng cây nhỏ. Trong nháy mắt Tiểu Hồng Mạo cùng Liễu Ngải Ngải liền đứng tại một mảnh sân bóng rổ lớn nhỏ trong. Rừng cây. Cây cối chỉ có cánh tay phẩm chất. Lâm tử thưa thớt. Lần này sẽ không để cho ngươi có thể thừa dịp. Thời gian vừa đến Tiểu Hồng Mạo liền xách trường. Phủ sông tới. Bá một tiếng bổ ngược lại ngăn ở trước chân cây nhỏ. Liễu Ngải Ngải đã chạy. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Hồng Mạo thêm nhanh chóng tốc độ. Liễu Ngải Ngải tại kéo ra cùng Tiểu Hồng Mạo khoảng cách. Nhãn thần băng lãnh nhìn chăm chú Tiểu Hồng Mạo. Đôi người bắt đầu truy đuổi chiến. Tiểu Hồng Mạo tốc độ mặc dù nhanh. Chẳng những Liễu Ngải Ngải muốn thoát đi nàng phạm vi công kích cũng không khó. Thời gian đã qua 5 phút đồng hồ. Tiểu Hồng Mạo còn tại truy Liễu Ngải Ngải. Nhất đại phiến rừng cây đã cho chém ngã. Liễu Ngải Ngải còn tại không nhanh không chậm rút lui. Mày may không có gần Tiểu Hồng Mạo ý tứ. Dạng này liền, Đằng Vân Phi tịnh yên lặng nhìn xem xét. Lúc này Liễu Ngải Ngải cùng trước đó không có chút nào thái nhất dạng. Tại tiến đến trước đó, hắn đã từng cùng Liễu Ngải Ngải nói qua. Muốn thắng được ngày thứ 10 hoạt động, một mực làm bừa là không thể nào thắng. Tại gặp được vấn đề thời điểm, phải đi suy nghĩ chính mình cường thế, quan sát đối thủ yếu thế, mới có thể thủ thắng. Sợ sao? Oanh một tiếng, Tiểu Hồng Mạo Ngọc thủ lý trưởng búa bổ ở trên, lưu lại một đầu vết lõm. Liễu Ngải Ngải bất động thanh sắc chạy, ngắn ngủi mấy giây liền kéo viễn cùng Tiểu Hồng Mạo khoảng cách. Thẳng đến thời gian kết thúc, đôi người đều không có đánh, thế hòa không phân thắng bại. Hoang Nguyên, tại ngẫu nhiên đồ xác nhận về sau, Tiểu Hồng Mạo hướng đi Liễu Ngải Ngải. Không nghĩ tới ngươi là như thế gan tiểu gia hỏa, chỉ là thua hai lần liền bắt đầu khiếp đảm. Liễu Ngải Ngải không nói một lời lẳng lặng chằm chằm Tiểu Hồng Mạo, nàng bắt đầu chậm rãi hướng về sau thối lui. Tiểu Hồng Mạo bước nhanh đuổi theo. Này lại chu vi trên khán đài phát ra trận trận hư thanh. Nhưng tất cả những thứ này đối với Liễu Ngải Ngải không có chút nào ảnh hưởng. Nàng ngược lại càng thêm nhanh chóng tránh đi Tiểu Hồng Mạo. Bất mãn thanh âm càng ngày càng nhiều. Một chút thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Liễu Ngải Ngải mày may không có chịu ảnh hưởng. Người không phải thích nhất chém giết này. Truy Liễu Ngải Ngải Tiểu Hồng Mạo hỏi một câu. Liễu Ngải Ngải tiếp tục chạy. Hoàn toàn liều mạng sau Tiểu Hồng Mạo ngôn ngữ. Dạng này liền đúng, minh bạch lập tức ai là thợ săn ai là con mồi. Truy đuổi con mồi thợ săn, trốn tránh thợ săn con mồi. Đằng Vân Phi phun ra một thanh yên khí. Thời gian trôi qua rất nhanh, đôi người trận thứ tư quyết đấu kết thúc, vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Liễu Ngải Ngải yên bình ngồi ở trên. Mỗi một trận tỉ thí về sau, mệt nhọc cùng đau xót đều sẽ tiêu trừ. Chỉ có trên tinh thần mệt nhọc vô pháp tiêu trừ. Tiểu Hồng Mạo lẳng lặng đứng tại Liễu Ngải Ngải trước mặt, chặt nắm ngọc thủ lý trưởng phủ. Thật khiến người ta thất vọng. Lần tiếp theo sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy đào tẩu. Trận thứ 5, đầm lầy. Làm sao không truy? Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, thưởng thức trong tay dao gam. Đôi người đứng tại một khối đầm lầy bên trong. Từng cái đại lớn nhỏ tiểu thương đầm lầy trải rộng tại đôi người chung quanh. Liễu Ngải Ngải cẩn thận từng ly từng tí lui. Tiểu Hồng Mạo nắm chặt ngọc thủ lý trưởng phủ. Nhanh chân vọt. Thứ 6 trận, Sơn Lâm. Tiểu Hồng Mạo vẻ mặt nghiêm túc. Liên tục lần 3, Liễu Ngải Ngải đều lựa chọn chạy trốn. Tiếp theo Sơn Lâm, hình càng thêm thích hợp chạy trốn. Nàng chỉ hận một bắt đầu không có lựa chọn viễn trình vũ khí. Thời gian từng giây từng phút qua, hình xuất hiện, hai tòa sườn núi nhỏ, đôi người phân biệt đứng tại sườn núi nhỏ bên trên, Liễu Ngải Ngải nhất động bất động đứng nắm trong tay dao gam. Tiểu Hồng Mạo bắt đầu xuống núi, tại đếm ngược kết thúc trong nháy mắt liền bắt đầu lên núi. Nàng một mặt tức giận chằm chằm Liễu Ngải Ngải, lần này sẽ không để cho ngươi chạy mất, nương theo một trận nộ hống Tiểu Hồng Mạo vung trường phủ. Liễu Ngải Ngải hay là nhất động bất động. Ngay tại Tiểu Hồng Mạo chạy đến giữa sườn núi thời khắc, Liễu Ngải Ngải ép xuống thân thể hướng Tiểu Hồng Mạo lao xuống qua. Ta liền biết rõ, muốn làm hao mòn ta tinh thần. Rất đáng tiếc, ta cùng đại hôi lang này ra hỏa khác biệt, bao giờ cũng đều rất tỉnh táo. Tại đôi người tiếp xúc trong nháy mắt, Tiểu Hồng Mạo ngọc thủ lý trưởng phủ hướng lên quét ngang qua. Liễu Ngải Ngải đột nhiên vọt lên, trực tiếp vượt qua Tiểu Hồng Mạo đỉnh đầu. Lúc này Tiểu Hồng Mạo khóe miệng giơ lên, tại trường phủ vung khoảng không một sát na, buông ra tay trái chỉnh người hướng rẽ phải qua. Ngọc thủ lý trưởng phủ thuận thế hướng về sau đằng sau hủy bỏ qua. Hô một tiếng, vung khoảng không, Tiểu Hồng Mạo trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lần nữa vọt lên. Đứng tại chính mình trường phủ bên trên Liễu Ngải Ngải, dao găm đã gạt về cổ mình. Nàng lập tức ra sức muốn duỗi tay trái một thanh nắm Liễu Ngải Ngải dao găm. Buông ra tay phải, Ngươi tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất mạnh, chỉ không qua nổi ta so với ngươi càng thêm linh xảo. Đang khi nói chuyện, Liễu Ngải Ngải một cái lộn mèo vượt qua Tiểu Hồng Mạo đỉnh đầu, trong tay trái nắm chỗ ngoặt liêm chuẩn xác móc tại Tiểu Hồng Mạo trên cổ, rơi vào một sát na. Liễu Ngải Ngải kéo động chỗ ngoặt liêm, thì ra là thế, nghe ngươi quả nhiên là chính xác. Máu tươi phun ra, Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, liếm liếm bên miệng dính vào máu tươi, rất ngọt thanh, quả nhiên rất mạnh, không hề rời đi là chính xác. Văn Thiểu nhãn thần ngưng trọng chăm chú vào cuồng tiếu không ngừng. Liễu Ngải Ngải, cùng một bắt đầu thua hai ván, Liễu Ngải Ngải đơn giản như là đôi người. Tại gà mờ sát thủ cái này ai đi sơ hiện thời điểm. Văn Thiểu hơi lưu ý xuống, mới đầu không có chủ ý. Mấy lần trước chiến đấu đều là thắng lợi, đối chiến đều là LV một tín ngưỡng giả. Thẳng đến nàng xuất hiện lần nữa tại chính mình trong tầm mắt. Là tầng tín ngưỡng giả nhóm truyền miệng, tàn bạo vô cùng, hưởng thụ giết người niềm vui thú. Nguyên bản định mời nàng, rút cuộc đối phương quả quyết liền cự tuyệt. Mạnh như vậy ra hỏa vậy mà lại theo này quái vật. Thực sự không nghĩ ra. Văn Thiểu người bên cạnh nói thầm một câu. Văn Thiểu lạnh lùng chằm chằm ngồi ở đây một bên, nằm trên ghế đằng Vân Phi. Chỉ có một loại giải thích, này quái vật mạnh hơn, cường giả là sẽ không đi theo người yếu, sẽ chỉ đi theo càng cường giả. Còn thừa lại 3 trận, Tiểu Hồng Mạo 8 cái mạng, Liễu Ngải Ngải 7 cái mạng, còn lại 3 trận bên trong, ta hội lần lượt giết chết ngươi. Liễu Ngải Ngải nhãn thần như là hàn băng, tràn ngập sát ý chằm chằm phục sinh Tiểu Hồng Mạo. Trận thứ 7, tuyết, trận lại một lần nữa biến trở về tuyết. Liễu Ngải Ngải quơ lấy một đoàn bạch tuyết, hé miệng một nói lắp dưới bạch tuyết, ba một tiếng, đập dưới gương mặt, tay trái dao găm, tay phải liêm đao, thân cung tiểu tử, như là một cái nhắm chuẩn con mồi tùy thời chuẩn bị nhảy lên ra dã thú. Miệng đã cho cóng đến đỏ bừng, nàng trong cổ họng than nhẹ cười, quả nhiên vẫn là vô pháp kềm chế, phần này hưng phấn, hỏng bét, muốn bài tiết không kiềm chế. Ha ha ha, đâu có vấn đề ngu xuẩn nữ nhân, chỉ không trải qua ngọc thủ lần một mà mượn nhờ hình ưu thế. Linh dây một trận tê tâm liệt phế, tiếng cuồng tiếu, Liễu Ngải Ngải như mũi tên trùng kích ra ngoài. Tại tuyết bên trên phi nước đại, Tiểu Hồng Mạo chặt nắm trường phủ. Tại Liễu Ngải Ngải gần một sát na, phủ đầu nhanh mà chuẩn vung hướng Liễu Ngải Ngải đầu. Bỗng nhiên Tiểu Hồng Mạo trừng to mắt. Liễu Ngải Ngải không có tránh ra, nàng muốn chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.